Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 257, bản đế để cho các ngươi đi rồi sao? Chuyện gì xảy ra? Này ảnh tử sát thủ bị Tần Vân giết. Cái này sao có thể? Đế gia sát thủ ra tay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng ngăn trở qua. Người này là thiên âm cường giả. Tần Vân mới thiên cung cảnh, làm sao có thể ngăn trở? Ngoạc kép, trong mắt mọi người tràn đầy khiếp sợ, Tần Vân làm sao có thể ngăn trở đế gia sát thủ? Thiên âm lực lượng vỡ, phanh, hư không bên trong, Tần Vân long lực hơi chấn động một chút, vô số thiên âm lực lượng toàn bộ bị đánh tan, nam tử thân thể theo hư không bên trong rơi trên mặt đất, điều đó không có khả năng. Đế gia sát thủ, ngươi làm sao có thể chết? Băng lãnh thanh âm vang lên. Hoa Tiên Tử lời còn chưa nói hết, Tần Vân đột nhiên quỷ dị biến mất tại chỗ. Thấy Tần Vân biến mất, Hoa Tiên Tử trên mặt vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ong ong, hư không bên trong yên tĩnh vô cùng, chung quanh liền liền khí tức đều biến mất không thấy gì nữa. Này này cái này, Hoa Tiên Tử khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất hư không tiêu thất, sát thủ bí thuật, cái này sao có thể? Tửu lão đám người trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hư không bên trong, Tần Vân khí tức biến mất, không chỉ như thế, bọn hắn thậm chí liền mảy may gợn sóng đều dò xét không tra được. Này ẩn nấp chi thuật so với đế gia cái bóng bí thuật tựa hồ còn huyền diệu hơn mấy phần. Chết! Phốc phốc! Hư không bên trong một đạo tử mang bay lên. Cái kia đạo tử mang tại Hoa Tiên Tử trong mắt càng lúc càng lớn. Tại thời khắc này, Hoa Tiên Tử chỉ cảm thấy cả người đều ở vào vô hạn trong nguy cơ. Sát thủ bí thuật, điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Phốc phốc, hư không bên trong tím mang lướt qua, chỉ thấy cái kia đạo tử mang tại hư không hóa thành một bóng người, mà Hoa Tiên Tử chỗ mi tâm một cái lỗ thủng càng lúc càng lớn. Phanh, Hoa Tiên Tử thân thể theo hư không hạ xuống, thiên âm cường giả lần nữa ngã xuống. Thiên sơn phía trên yên tĩnh có chút đáng sợ, tất cả võ giả đều nhìn hư không bên trong. Hoa Tiên Tử chết rồi, đế gia sát thủ chết rồi, bọn hắn hiện tại bên trong còn có người nào có thể ngăn trở Tần Vân? Cái này cũng quá kinh khủng. Lý Phi Vũ thân thể run nhè nhẹ, trong lòng của hắn càng là có chút vui mừng. May nhờ hắn không có hướng Tần Vân ra tay, bằng không xuống chàng đem càng thêm thê thảm. Hừ, nhưng vào lúc này, hư không Tần Vân vẻ mặt hơi hơi trắng lên. Sau một khắc, Tần Vân vội vàng theo hư không hàng lâm xuống. Môn chủ, ngoạc kép, lần lượt từng bóng người bảo hộ ở Tần Vân chung quanh. Ta không sao. Tần Vân hướng trong miệng ném đi mười mấy miếng thiên linh đan, cuồn cuộn đan dược lực lượng luyện hóa. Tần Vân sắc mặt tái nhợt, hơi hơi hòa hoãn mấy phần. Huyền Hoàng bất diệt chỉ mặc dù không thể phá vỡ, nhưng tiêu hao long lực tựa hồ so chí tôn long mạch còn kinh khủng hơn. Ta bất quá là thi triển hai lần, thiếu chút nữa bị hút khô. Tần Vân khóe miệng có chút co lại. Bất diệt chỉ, đây là Tần Vân lần thứ nhất thi triển. Mặc dù lực lượng của hắn đáng sợ vô cùng, nhưng Tần Vân lại quên đi, Huyền Hoàng lực lượng căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có thể thi triển. Tiểu tử này đơn giản cũng không phải là người. Bản tổ hiện tại cũng không thể tùy ý thi triển Huyền Hoàng lực lượng. Hắn vậy mà có khả năng khống chế, tức chết người đi được. Thiên Sơn nơi nào đó, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy không công bằng. làm hộ pháp cho ta. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống đến. Tu La Thiên Đế quyết vận chuyển, linh khí chung quanh, điên cuồng bị Tần Vân thôn phệ. Tần Vân trên người khí tức, bắt đầu khôi phục. Một khắc đồng hồ sau, hô hô hô, Tần Vân chậm rãi, mở ra hai con ngươi. Trên người khí tức, đã ổn định lại, môn chủ, ngoặc kép, theo Tần Vân thức tỉnh. Tửu lão đám người, vội vàng đi tới, ta không sao. Tần Vân hướng tửu lão mấy người nhếch miệng cười một tiếng. Môn chủ, vừa rồi đế gia sát thủ, bị ngươi giết, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tửu lão nhìn xem Tần Vân, đột nhiên trầm giọng hỏi, đế gia sát thủ. Tần Vân có chút dừng lại, cái này đế gia, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua. Bất quá cái kia ẩn nấp chi thuật cũng là coi như không tệ, ít nhất tại đây Huyền Thiên Đại Lục tính rất tốt. Tửu lão sau đó cùng bản đế nói một chút cái này đế gia, hướng tửu lão nhếch miệng cười một tiếng. Tần Vân quay người hướng một đám thất thế lực lớn võ giả đi đến. Hoa Tiên Tử ngã xuống, Hoa Tiên Cốc còn lại hai vị đệ tử sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ. Hai người này không dám nhúc nhích một thoáng. Ta Thiên Đế Môn, trận này tựa hồ lại thắng chứ. Nhìn xem các thế lực lớn võ giả, Tần Vân cười ha hả nói. Ha ha ha, tự nhiên là Tần Vân môn chủ thắng. Tần Vân môn chủ tốt tu vi, tuổi trẻ tài cao, ngoặc kép, các thế lực lớn võ giả vội vàng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bọn hắn hiện tại trong lòng sớm đã không còn giết Tần Vân ý nghĩ. Đám người này chỉ muốn lập tức rời đi Thiên Đế Môn. Trong lòng của bọn hắn càng là hối hận không thôi. Sớm biết Thiên Đế Môn đáng sợ như vậy, bọn hắn là dù như thế nào cũng sẽ không tới Thiên Đế Môn. Bổn môn chủ thắng, cái kia liền tiếp tục. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân hướng thất thế lực lớn võ giả đi đến. Tiếp tục, thất thế lực lớn võ giả, vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Khụ khụ, Tần Vân môn chủ, ta xem này tiếp tục coi như xong. Thiên Đế Môn thực lực, chúng ta bội phục cực điểm. Ta Thiên Đan Tông còn có một số việc muốn xử trí. Liền cáo từ trước, ta Đao Kiếm Môn cũng cáo từ. Ta Hoa Tiên Cốc cáo từ, chấm ngoặc kép, còn lại võ giả, từng cái vội vàng đứng dậy, tiếp tục, còn thế nào tiếp tục, liền Hoa Tiên Tử cùng đế gia sát thủ, hai người hợp lại, đều không có giết Tần Vân, ngược lại bị Tần Vân, giết ngược lại tại chỗ, này mẹ hắn còn có người, dám hướng Tần Vân ra tay, cáo từ. Tần Vân nở nụ cười. Này thất thế lực lớn, là đưa hắn Thiên Đế Môn, xem như chơi địa phương, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các vị, nếu tới, vậy liền chơi đùa lại đi, dù sao ta Thiên Đế Môn có thể có được các vị chỉ giáo. Cơ hội này, ta Thiên Đế Môn tự nhiên muốn trân quý, nhìn xem hơn 10 vị võ giả, Tần Vân vẻ mặt tươi cười nói, Tần Vân môn chủ nói đùa. Chúng ta cái nào có tư cách chỉ giáo Thiên Đế Môn? Không sai, ngoặc kép, một đám võ giả, vẻ mặt tươi cười bồi tiếp Tần Vân. Trong lòng của bọn hắn, càng là có chút trong lòng run sợ. Các ngươi không ban cho dạy ta Thiên Đế Môn. Ta đây Thiên Đế Môn, liền chỉ giáo một thoáng các ngươi. Thất thế lực lớn, hừ, tới, hà tất đi vội vã. Hôm nay không có bản đế, ai cũng đừng nghĩ rời đi ta Thiên Đế Môn. Nhìn xem hơn 10 vị võ giả, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh xuống, rời đi, đó là không tồn tại. Thật cho là hắn Tần Vân dễ khi dễ. Tần Vân môn chủ, ngươi đây là ý gì? Chúng ta chỉ là đến đây luận bàn, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chúng ta toàn bộ lưu ở nơi đây? Nhìn xem Tần Vân, Thiên Đan Tông tông chủ trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói, ngươi nói không sai, bản đế liền muốn đem bọn ngươi lưu ở nơi đây. Sao, ngươi không phục? Nhìn xem Thiên Đan Tông tông chủ, Tần Vân trong mắt tràn đầy khinh thường, thất thế lực lớn, thật sự là rất sợ đó a. Canh thứ bảy, các huynh đệ, ngủ ngon, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.